Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 75, Golden Mountain, góc truyện audio.com, nhìn dòng nước cuồn cuộn trước mặt, Farenga von Sopan trầm giọng nói, tìm chỗ đặt xe bắn đá, ngày đêm công kích, thuẫn binh, hắc giáp binh, xe nỏ, máy bắn tên liên thanh lập trận, bất kỳ kẻ nào từ bên trong bang hội thiên ân đi ra. Giết, không đàm phán, tuân lệnh, trường thương binh. Kiếm thật nhiều gỗ, đá, đất đến đây, chuẩn bị cho việc lấp hào. Tuân lệnh, Alicia Garnet cũng dặn dò đội cung binh vào vị trí. Kẻ địch xuất hiện, lập tức bắn tên, không được để chúng quấy rầy xe bắn đá. Tuân lệnh, cùng lúc đó, bên trong ải sun, Trần Văn Lâm đứng trên quảng trường, mặc giáp cung thủ đặc chế, chiến bào theo gió tung bay, gương mặt khôi ngô, thân hình cao lớn. Sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, sau lưng hắn, là 500.000 thiết giáp kỵ binh, trong đó có 350.000 kỵ binh là tư binh của các lãnh chúa mang quân lên biên giới phía Bắc trợ giúp. 500.000 thiết giáp kỵ binh mũi thương nâng cao lên trời, như rừng thương mọc lên, khí thế ngút trời, sát khí lan tỏa, ánh nắng ban ngày hắt lên áo giáp, mũi thương sắc nhọn cũng như lóe sáng. Làm lòng người sợ hãi, kính nể, Anthony Lauren nhìn Trần Văn Lâm một cái rồi lớn tiếng nói. Cung binh, canh phòng, từ giờ trở đi, một con ruồi cũng không được thoát khỏi ải sun. Phong ải, ai làm trái, giết không tha, tuân lệnh, phong ải, lần này để Trần Văn Lâm mang theo thiết giáp kỵ binh đi đánh lén. Là một kế hoạch cần tuyệt đối bí mật, không được để bên Vương quốc Thuring biết được. Nhưng với một số lượng lớn thiết giáp kỵ binh như vậy rời đi, là không thể giấu giếm, nên chỉ còn cách phong tỏa ải sun, chỉ có thể vào, không thể ra, nếu không, mọi chuẩn bị sẽ đổ xuống sông xuống biển. Anthony Lauren gật đầu, hai tay nâng ngang loan đao màu đen, sống đao chạm khắc tinh tế, lưỡi đao vô cùng sắc bén, như thể cắt đôi được cả ánh sáng, eo ép người lóa mắt. Ông tiến đến gần Trần Văn Lâm nói, ta, tổng chỉ huy quân đội ải sun, Anthony Lauren, ban cho lãnh chúa Jake Mark cầm thanh nguyệt quang đao, bội đao của ta, nhận lấy, Trần Văn Lâm gật đầu hai tay nâng lên, nhận lấy thanh đao sắc bén, trang nghiêm nói, quyết hoàn thành sứ mệnh, Anthony Lauren gật đầu thỏa mãn, nói tiếp, từ giờ, thay mặt quốc vương bệ hạ. Ban cho lãnh chúa Jake Mark cầm tước vị hầu tước, đồng thời, phong lãnh chúa Jake Mark cầm làm thống soái 500.000 thiết giáp kỵ binh. Ai phản đối, đứng ra, nhìn thấy không có ai thắc mắc gì. Ông nói tiếp, từ giờ, 500.000 thiết giáp kỵ binh này giao cho ngươi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tương lai của Vương quốc Wyoming ra sao, số phận người dân thế nào, một phần nằm trong tay ngươi. Lãnh chúa Jake Mark cầm, Trần Văn Lâm gật đầu, nhận lấy vỏ đao từ một binh sĩ, rồi quay người trèo lên chiến mã, tay cầm nguyệt quang đao, chỉ về hướng nam, lớn giọng ra lệnh, thiết giáp kỵ binh, xuất phát, u, tiếng tù và vang lên. Như tiếng nhạc hào hùng tiễn chiến binh ra trận, sau khi trải qua nghiên cứu kỹ bản đồ, địa hình. Tổng chỉ huy quân đội ải sun đã quyết định men theo tuyến đường bên biên giới của khu Hofel. Đầu tiên, Trần Văn Lâm phải dẫn 500.000 thiết giáp kỵ binh đi về hướng nam. Tìm một chỗ mà sườn núi thoải. Theo tình báo thì cách ải sun khoảng 30 km, rồi theo hướng tây vượt qua núi cao, tiến vào phần lãnh thổ của khu Hofel. Sau đó sẽ thẳng tiến hướng bắc. Đánh lén ngay phía sau ải Zare của Vương quốc Thuring, nếu như hai ải Sun và Zare đều lọt vào tay Vương quốc Wyoming, thì thắng lợi của chiến trường phía Tây sẽ thuộc về Vương quốc Wyoming. Chỉ cần hai ải còn lại chưa bại, thì chiến thắng tổng kết, rất có khả năng sẽ thuộc về Wyoming. Lần này rời đi, Trần Văn Lâm cũng không mang theo mấy vị lãnh chúa kia. Chỉ có Tony Gelatin và Titus Septim đi cùng, những lãnh chúa kia nếu đi cùng, thì binh sĩ của bọn họ sẽ nghe lời những lãnh chúa đó. Hơn là Trần Văn Lâm hắn, cho dù hắn đã nhận được bội đao nguyệt quang đao từ Anthony Lauren. Nên suy cho cùng, không mang mấy người đó đi, hắn sẽ thoải mái ra mệnh lệnh hơn. Nhìn Ải Xun xa dần, Trần Văn Lâm ánh mắt kiên định, hai chân thúc mạnh hét lớn. Tăng tốc, thống soái có lệnh, toàn quân tăng tốc, tiến về phía nam, hí, hí, hí, hí, thiết giáp kỵ binh nặng nề di chuyển. Chiến mã hí vang, mũi thương thẳng lên bầu trời. Quyết chí chiến thắng vang dội mà trở về. Bên ngoài bang hội Thiên Ân, Farenga von Sopan nhìn thấy toàn bộ xe bắn đá đã vào vị trí. Trầm giọng ra lệnh, bắn, xe bắn đá, bắn, cọt kẹt, vút, vút, vút, vút, những tảng đá nặng hàng trăm kg, lao nhanh vun vút về phía bang hội Thiên Ân, giống như trò chọi đá khi nhỏ. Nhưng đây lại là viên đá lớn, chứ không phải mấy hòn sỏi kia. Bành, bành, bành, bành, nhưng những tảng đá này cũng không đập vào tường thành của bang hội Thiên Ân được, mà bị một vòng năng lượng phép thuật cản ở bên ngoài. Farenga nhíu mày nói, tiếp tục, xe nỏ, bắn, toàn bộ xe nỏ, bắn, hai tiếng trôi qua, Farenga von Sopan thấy tấm màn năng lượng kia vẫn chưa có dấu hiệu bị phá. Không khỏi nhíu mày nói, báo cho bang hội Thăng Long, điều 5.000 pháp sư đến đây, tuân lệnh. Những bang hội khác trong liên minh bang hội Đại Nam thì chỉ có nghĩa vụ chặn người Lael tiến vào rừng Villian. Còn bang hội Thăng Long thì khác, Trần Văn Lâm đã dùng vàng riêng để thuê bọn họ hỗ trợ. Mọi việc khi cần, Farenga von Sopan liếc nhìn dòng nước cuồn cuộn trước mặt hỏi. Đất đá chuẩn bị đến đâu rồi? Thưa thống soái, đã chuẩn bị xong, đội vận chuyển đang chờ đến đây em ừm. Cho chế tạo dàn tre, bắc ngang hào nước, rồi chèn đất đá vào bên dưới, tạo thành đường đi qua. Tuân lệnh, Vương Hạo Quân nhìn tầng tầng lớp lớp binh sĩ thị trấn Mắc cầm dàn trận trước đất của mình. Không khỏi tức giận, nói với phó bang chủ Viên Lập, ngươi ra ngoài, thả thông tin lên diễn đàn, báo vị trí của thị trấn Mắc cầm ra. Ta không tin, đám người kia sẽ bỏ qua miếng mồi thơm ngon này. Hừ, muốn diệt ta, ngươi cũng phải chết theo. Viên Lập hơi do dự nói. Thật sự phải báo ra. Vương Hạo Quân mắng chửi. Ngu xuẩn, đằng nào mấy bang hội bên Đại Nam đều biết cả rồi. Còn đang hợp tác với Jake Markham. Bây giờ giấu thì đâu còn lợi ích gì. Lũ bang hội đại nghĩa ngu xuẩn. Được ta báo tin cho. Còn không làm được gì Jake Markham. Lại trở thành tay sai của gã. Đúng là vô dụng, Bạch Thiếu Hoàng nói, bang hội của Hoa Bắc Đế quốc chủ yếu nằm ở khu Civic. Tính ra cũng gần nơi này, chỉ cách một đường biên giới. Song sự kiện Vương quốc đại chiến và khu vực đại chiến lần này. Chắc chắn mấy người đó sẽ không bỏ qua thị trấn Markham đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Thiếu Hoàng nói tiếp, việc chúng ta cần bây giờ là cắn cho Jake Markham một phát thật đau. Làm cho thực lực thị trấn Markham suy yếu. Còn việc còn lại, cứ để cho mấy bang hội trong nước lo. Vương Hạo Quân gật đầu rồi ra lệnh. Lệnh cho toàn bộ thành viên có chức nghiệp sát thủ. Ban đêm bí mật theo đường núi rời đi trụ sở bang hội. Để bọn họ lẻn vào khu vực đông dân cư của thị trấn Markham. Quấy rối một trận, giết thỏa thích, không tha một ai, bị chết, sẽ có đền bù. Vâng, thưa bang chủ, lúc này. Trần Văn Lâm đã dẫn 500.000 thiết giáp kỵ binh vượt qua dãy núi. Cũng là biên giới giữa hai khu Sivo và Hofel. Đoàn quân chống chịu đợt gió lạnh, tuyết rơi, băng vĩnh cửu trên cao dãy núi. Tiến về hướng Bắc, tính ra mà nói, trước kia ba khu Sivo, Hofel và High Grand, ba khu vực nằm ở phía tây bắc Iriel đại lục đều nằm dưới sự thống trị của một đế quốc. Đế quốc Stormland, vùng đất của cái lạnh, tuyết, gió bão, nơi này chủ yếu có hai dân tộc sinh sống. Một là tộc Nerd, cũng là bá chủ, hoàng tộc đế quốc Stormland cũng là người Nerd. Dân tộc còn lại, gọi là Me, một dân tộc không giống tộc Nerd lắm. Dáng người thấp bé hơn, làn da có phần ngăm đen, không giỏi chiến đấu, hung mãnh như tộc Nerd. Nhưng hai bộ tộc lại không hề có xích mích. Nớt là anh, Me là em, cả hai sinh sống hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Sau này, khi mà hội Guardian dưới sự hậu thuẫn của đế quốc Stormland bị thần tai ương bên phá hủy, đế quốc Stormland khi đó cũng bắt đầu rệu rã, liên tục bị các tộc khác quấy nhiễu. Dần dần, người nớt bị tộc Lyell đánh bại tại Hofell và Highgren. Phải lùi về co cụm tại Sivo, chỉ còn tộc Me ở lại chống đỡ. Trận chiến mà tộc nớt phải bỏ đi hai vùng đất của mình. Sử gọi là đại chiến vùng Golden Mountain. Tìm thời gian kể sau. Nên hiện tại, khi mà đế quốc Stormland sụp đổ, khu Sivo cũng bị chia cắt thành 9 vương quốc, thì phần lớn đất đai hai khu Hofell, Highgren cũng rơi vào tay người Lyell đảo Isin. Chỉ có khu vực biên giới giữa Hofell và Highgren là quân đội tộc Me vẫn đang cố gắng chống lại Lyell. Hiện tại, Trần Văn Lâm và đoàn thiết giáp kỵ binh, có thể nói là đang đi vào địa phận của tộc Lyell đảo Isin. Kẻ thù không đội trời chung của tộc Nớt, con đường mà bọn hắn đang đi, nằm ở dãy núi có tên Golden Mountain, chiến trường cổ đẫm máu. Sự sỉ nhục của tộc Nớt, cách chương.